Diệp Thiên khoát tay áo, nắm lấy tay Vu Thanh Nhã nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net